Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, thời gian chỗ nhầm lẫn. Tuổi già Captain America, 433 Hanh rất là hưng phấn, kích động đến không thể tự kiềm chế. Ngày tiếp theo Midner cũng hưng phấn lên, kêu lên, lượng tử máy móc hoàn thành sao? Ở đâu? Mang ta nhìn xem, ta muốn nhìn. Zelda cười nói, chỉ là dùng Jarvis tính toán, tiến hành lý luận hoàn thành, mà thực tế thứ gì đều không có tạo ra đến đâu. Ai, Midner rất thất vọng, ta còn muốn nhìn xem cái kia Schrödinger mèo con hình dạng thế nào đâu. Tony lắc đầu, cái này nói tiếp rất không có trình độ. Đương nhiên ngươi là người dị giới, liền tha ngươi đi. Lúc này, Scott cùng Hope cũng từ phòng thí nghiệm chạy ra, chỉ là bọn hắn trên mặt có chút đỏ lên, mà Scott đâm răng nhếch miệng xoa đầu. Làm Jarvis còn không có tính toán hoàn thành lúc, Hanh liền đã kêu to lên, xông ra phòng thí nghiệm. Hanh mặc dù tuổi già, nhưng cũng là cái không kém hơn Tony. Banner thiên tài. Cái này lão hào thiên tài chỉ cần trông thấy sau cùng thử lại phép tính quá trình, liền có thể tải Jarvis trước đó, vượt lên trước tính ra kết quả. Mà Scott thì cùng Hope, chờ đợi Jarvis triệt để tính toán kết thúc về sau, lúc này mới bắt đầu gieo hò. Bọn hắn kìm lòng không đặng ôm nhau, Hope như cái tiểu nữ hài đồng dạng kêu to cười lớn. Quá tốt rồi, ta có thể gặp đến mụ mụ. Scott cười nói, chúc mừng ngươi. Hope lúc này mới phát hiện chính mình cùng Scott ôm ở cùng một chỗ, vội vàng đẩy ra, nữ nhân này khí lực cần phải so ăn mần tốt đẹp nhiều. Trực tiếp đem Scott đẩy lên trên vách tường, cái ót keng một tiếng, Scott trực tiếp đau mắt trợn trắng. Hanh kìm lòng không đặng kéo qua Banner cùng Tony tay, trịnh trọng nói, cảm ơn các ngươi, đồng thời ta cũng thay thế ta đáng thương thê tử cảm ơn các ngươi. Nàng đã tại cái kia hắc ám vi mô trong vũ trụ mê thất thời gian quá dài. Tony cười một tiếng, chúng ta là quan hệ hợp tác, kỹ thuật là tổng cộng có, ai cũng không nợ ai. Banner cũng là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, lượng tử thế giới cửa đã bị chúng ta tìm gặp. Phía sau cửa thế giới sẽ là như thế nào đâu? Thật làm cho người mong đợi. Natasha nói ra, chỉ cần đừng có lại nhảy ra một cái Dormammu liền tốt. Hanh có chút ngốc hề hề mà cười cười. A nha, đây thật là khó qua một đoạn thời gian. Chúng ta cố gắng bao lâu thời gian? Hiện tại là số mấy? Hắn bận bịu thiên hôn địa ám, đối với thê tử tưởng niệm, để hắn xa so với Tony cùng Banner càng tăng thêm tâm. Toàn bộ quá trình mất ăn mất ngủ, vẻn vẹn chỉ là đi qua mấy ngày. Cái này nguyên bản có chút cường tráng anh tuấn người già, rõ ràng nếp nhăn càng thêm khắc sâu. Tony nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, lập tức mắng một câu thô tục. Đáng chết, đã là lúc này. Đêm nay chính là Cross cùng Hydra bàn bạc thời gian. Roger đối với Hydra sự tình quan tâm nhất, hắn nói ra, không sai, chính là hôm nay, ta đã nhờ Nick cùng Coulson xác định những thứ này Hydra tàn quân tin tức. Thật không nghĩ tới bọn hắn thế mà cùng Carter cộng sự quá. Hanh là cái kiệt ngạo lão đầu, nhưng bởi vì mấy ngày qua Avenger viện trợ, hắn rõ ràng thái độ đã khá nhiều, nhất là đối đãi Tony, đã không còn là đối đãi kẻ trộm nhi tử thái độ. Trên mặt hắn treo khó được dáng tươi cười. Ta cũng cùng Carter cộng sự quá, Carter đối với ngươi rời đi một mực rất là thương tâm. Dù cho gả cho người, Hope vội vàng đụng chính mình lão ba cánh tay một cái. Thất ý hắn khác nói tiếp. Bởi vì Roger mặt có chút xanh lét, nhìn xem Roger, Hanh chợt nhớ tới một việc, đó chính là đặc công Carter Roger 70 năm trước người yêu. Trượng phu, đặc biệt thần bí, ngay cả S, H-I-E-L, đê đều không có tư liệu của hắn. Bao quát Howard, hành ở bên trong, chỉ biết là Carter kết hôn, còn lại cái gì đều không rõ ràng. Roger cố gắng để cho mình không đi nghĩ cũ người yêu sự tình. Hắn nói ra, chúng ta hôm nay liền đi tham gia PIM công ty buổi họp báo đi. Cho bọn hắn một kinh hỉ. Quicksilver dùng sức chút gật đầu. Đúng, chúng ta đi gây sự. Pep cũng có chút đồng ý Quicksilver quan điểm. Gieo hò nói, gây sự, Tony cười híp mắt nhìn Linh. Ngươi có muốn hay không đi cùng Hydra đám người kia chơi đùa đâu? Linh nghĩ nghĩ, quyết định cũng đi cùng. Kỳ thật cái này kịch bản, chỉ là an mần bộ thứ nhất bên trong nhân vật phản diện. Đặc biệt yếu gà, để Avenger dốc hết toàn lực có chút quá kinh hãi tiểu quái. Nhưng Linh bởi vì Hylia nữ thần không hiểu thấu khảo nghiệm. Trong bụng có lửa giận. Vừa vặn thu thập mấy cái kia bại hoại chơi đùa. Roger cười nói, Avenger, tập hợp. Hope cười đến bỗng nhiên có chút xấu hổ. Cross thật thê thảm. Hành vội vàng nói, chờ một chút, nhiều người như vậy đi qua. Khẳng định sẽ khiến cảnh giác. Mặt của các ngươi, toàn thế giới người đều quen thuộc. Vừa thấy được các ngươi đến, bọn hắn khẳng định sớm chạy. Tony một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Được thôi, xem ra chúng ta không đùa. Natasha nói, như vậy, chỉ có thể để Linh cùng Vision cùng các ngươi đi. Bọn hắn, Hydra nhận không ra, Hành nghi hoặc, Linh, ai không biết Linh. Linh bỗng nhiên lắc mình biến hóa. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái niên kỷ không lớn tóc vàng tiểu nam hài. Ánh mắt rất linh động, tựa như là mèo đồng dạng. Hành tằng hắng một cái. Ta đổ quên ngươi biết thu nhỏ. Quicksilver kích động, ta cùng muội muội cũng không có mấy người nhận biết. Chúng ta có thể đi nha. Natasha quét hai huynh muội bọn họ liếc mắt. Đừng quên các ngươi trước kia cũng là Hydra một thành viên. Thế là, chỉ có Linh cùng Vision đi theo Hành bọn người đi PIM công ty. Ban đêm, Linh bọn người ngồi ở trong xe. Scott hỏi, Linh, chúng ta trở ra, làm như thế nào tiến hành kế hoạch? Linh nói ra, tìm tới Cross cùng Hydra. Đánh chết, Scott, tốt bạo lực, ta thích. Hiện tại Linh là cái đứa trẻ bộ dáng. Cùng Midner ngồi hàng ngồi ở phía sau tòa. Midner ý đồ viện trợ Linh làm cho dẹp tóc. Nhưng dù cho dùng ma lực, Linh cái này một đầu rực rỡ tóc vàng, vẫn như cũ là rối bời. Midner hỏi, người lúc nhỏ tóc khó như vậy làm, sau khi lớn lên làm sao lại nhu thuận? Linh lắc đầu, hắn cái nào chú ý những thứ này nha? Chẳng biết tại sao, lại tới đây đằng sau. Linh bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Tựa hồ có ánh mắt đang dòm ngó hắn, nhưng Linh lại không từ trong cảm giác được ác ý. Hành nói ra, chúng ta đi vào đi. Đám người rời khỏi xe, đi vào PIM công ty. Midner núp ở Linh cái bóng, mà Linh đi theo hốp bên người. Hắn một đôi mèo đồng dạng mắt to, khắp nơi dò xét tìm kiếm lấy rình mò hắn người. Thế là, hắn tìm gặp một cái vóc người cao lớn già nua nam nhân. Bình tĩnh nhìn xem hắn, Linh trong lòng nghi hoặc nghi ngờ. Đây là ai? Cái này già nua nam nhân. So hành niên kỷ còn muốn lớn, nhưng có thể nhìn ra hắn tuổi trẻ lúc đẹp trai phong thái. Hơn nữa dáng người cường tráng, cái eo thẳng, cực kỳ giống Linh nhận biết một người. Linh tại đám người cùng cái kia già nua nam nhân đối mặt. Lập tức Linh oành một tiếng, kinh ngạc mở to mắt. Cái này già nua nam nhân, tựa hồ là tuổi già Captain America Roger. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.